Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 229 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình cau mày. Ăn thịt mấy nghìn cư dân. Hai yêu này thật đáng chết. Mãn Tuyệt nói. Hai yêu đó rất xảo quyệt. Ăn thịt người xong thì bơi về biển đông theo thủy nhãn. Khi nào cần ăn thịt người thì nó lại bơi qua nhãn hải đến đây. Ngô Bình hỏi. Khi nào nó sẽ xuất hiện? Mãn Tuyệt nói. Chúng thường đi theo đoàn, cứ dăm ba hôm lại đến một lần. Hôm nay cách lần trước đã 5 ngày. Chắc này chúng sẽ xuất hiện đấy. Ngô Bình cười lạnh nói. Thế thì tôi sẽ thủ ở thủy nhãn. Đường Từ Dì nói. Chồng, hay tiện thể em thử hiệu quả của thạch hóa thủ luôn. Ngô Bình gật đầu. Cũng được. Mãn Tuyệt đi chuẩn bị. Ngô Bình và Đường Tử Dì ngồi trên một con thuyền nhỏ rồi câu cá gần đó. Ở đây có rất nhiều cá. Chẳng mấy chốc Ngô Bình đã câu được nửa giờ, nhưng sau đó anh lại thả phóng sinh lũ cá đi hết. Thủy nhãn là một xoáy nước rất lớn, nó hút hết nước vào trong rồi chảy ra biển. Đường Tử Dì nói. Chồng, em nghe nói có Long Cung ngoài biển à? Ngô Bình nói. Ừ, đó là một trong ba thế lực lớn của đại lục Côn Luân, vào thời mạnh nhất của Thiên Quốc mà cũng không ai dám động đến nơi này. Toàn Chân Long sống ở Long Cung hả anh? Ngô Bình đã nghe ngóng về nơi này nên nói. Đông Hải Long Cung có tổ long trấn thủ, người này có thực lực ngang với Đại La Kim Tiên. Đường Từ Dì nói. Chồng, hải yêu mà anh bảo có khi nào cũng liên quan đến Long Cung không? Ngô Bình nói. Không cần biết có liên quan hay không, nhưng nếu chúng dám đến thì sẽ bị giết. Anh vừa nói dứt câu thì có một con tôm khổng lồ chui từ thủy nhãn lên. Nó nhảy lên mặt nước để lộ thân người dài hơn 30 mét, hai cái càng cũng dài 20 mét. Nó vừa ngòi lên đã nhìn thấy con thuyền của Ngô Bình, vì thế hào hứng khua cặp càng lên rồi bơi đến đó. Ngô Bình vung tay lên, một đường kiếm chém xuống, con tôm đã bị bổ làm đôi. Sau đó, Ngô Bình cất thi thể của nó đi, lát đem về nướng thì ngon phải biết. Một lát sau, lại có một con cua ngòi lên, con này còn to hơn con tôm ban nãy. Tương tự như con tôm, vừa nhìn thấy thuyền của Ngô Bình, nó đã giơ hai cái càng lên, định tấn công anh. Lại một đường kiếm lóe lên, con cua cũng đi đời nhà ma. Cứ thế, chỉ trong nửa tiếng mà Ngô Bình đã chém chết hơn 30 con hải sản. Cuối cùng, không còn con nào xuất hiện nữa. Ngô Bình thấy hơi thất vọng. Anh nói với Đường Tử Dì. Tử Dì, chúng ta về thôi. Mang đống hải sản này về cho người nhà nếm thử. Hai người bay về đảo Long Hưng, sau đó mang hải sản xuống bếp nấu, rồi chia cho mọi người cùng thưởng thức. Trong mấy ngày này, Ngô Bình đã điều dưỡng cơ thể cho Đường Tử Dì ở nhà. Ba hôm sau, người nhà họ Đường đã chuyển về Sơn Trang Vân Đình. Họ vừa chuyển về thì Học viện Võ Đạo chuyển tin đến, nhắn Ngô Bình đến học viện để tiến hành kiểm tra. Ngô Bình đành đến đó. Dẫu sao kiểm tra xong, anh cũng có thể lên thành giáo viên 3 sao. Tiền lương của giáo viên 3 sao cũng khả quan hơn. Đến học viện rồi, Ngô Bình đi tới nơi kiểm tra là một tòa nhà màu trắng luôn. Ở đây rất yên tĩnh, vì bây giờ cũng không còn nhiều giáo viên nữa, nên mỗi tháng cũng hiếm thấy có giáo viên đến kiểm tra. Ngô Bình đi vào tầng 1 thì thấy có một người thanh niên đang ngồi đọc gì đó ở bàn làm việc. Ngô Bình gõ cửa rồi vào hỏi. Cho tôi hỏi, đây có phải nơi kiểm tra không? Người thanh niên ngẩng lên nhìn anh rồi hỏi lại. Anh tên gì? Ngô Bình nói. Ngô Bình. Người thanh niên dở danh sách rồi nói. Anh không cần kiểm tra nữa. Ngô Bình ngẩn ra. Tại sao? Người thanh niên gập danh sách lại rồi nói. Giáo viên phải đến cấp võ vương, trong khi anh chỉ là võ tông, vì thế đã bị loại bỏ tư cách làm giáo viên. Ngô Bình cau mày. Sa bảo chỉ cần đạt đến cảnh giới chân quân là được. Hơn nữa, tôi còn là võ tông truyền kỳ, lẽ ra vẫn đủ tư cách chứ. Người thanh niên cười phá lên, nói. Võ tông truyền kỳ thì vẫn là võ tông thôi. Về tu luyện tiếp đi, khi nào đột phá lên tu vi cao hơn thì chúng tôi sẽ khôi phục thân phận cho anh. Ngô Bình trầm mặc vài giây rồi nói. Được, mai tôi quay lại. Người thanh niên ngẩn ra. Mai quay lại ư? Anh nói thế là sao? Ngô Bình nói, tôi sẽ đến tháp tiên võ để kiểm tra thân phận võ vương. Người thanh niên bật cười nói, anh tưởng dễ vậy à? Ừ, cứ đi đi, nếu anh thành võ vương thì tôi sẽ khôi phục thân phận cho anh. Ngô Bình đi rồi, có thêm mấy giáo viên khác đi tới. Một người nói, tú vi chưa tới mà đòi làm võ vương, mơ đi. Người khác nói, tên này mới đánh bại võ vương nhất phẩm Khang Tôn Thiên nên ngông lắm, phải hạ ngạo khí của cậu ta xuống mới được. Người đó gật đầu, mấy hôm nữa là bầu chọn giáo viên rồi, nếu cậu ta không được tham gia thì chúng ta cũng bớt một đối thủ. Người đang ngồi nói, tôi phải nhắc mấy người một câu, cậu ta là võ tông truyền kỳ, các người chỉ có thể chèn ép cậu ta một lúc chứ không thể mãi mãi được. Mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau. Một người nói, tu vi của cậu ta còn thấp, cũng không có hậu thuẫn, nói chung không có tương lai. Dứt lời, mấy người đó đều lóe lên tia sát ý. Họ đều là thiên tài của các gia tộc lớn. So ra thì tuy Ngô Bình có tư chất tốt, nhưng với họ thì anh vẫn chưa là gì. Ngô Bình rời đi với tâm trạng hằn học. Anh biết có người đang cố ý chơi xấu, không cấp thân phận giáo viên cho anh. Anh đi thẳng đến tháp tiền võ, có mấy người canh ở bên ngoài. Nhìn thấy Ngô Bình, họ đều đứng dậy hỏi, có việc gì? Ngô Bình nói, tôi là Ngô Bình, mấy hôm trước đã đánh bại võ vương nhất phẩm Khang Tôn Thiên, vì thế tôi muốn vào tháp để kiểm tra lại. Mấy người đó nhìn nhau rồi nói, xin lỗi, phải có giấy phép mới được vào. Lau bầu. Ngô Bình mất kiên nhẫn nên vung tay lên, đám người ấy ngất xỉu, còn anh thì đi thẳng vào trong. Anh đã từng đến đây rồi nên vừa quay lại, cậu thiếu niên lúc trước đã xuất hiện. Mừng anh quay lại, cậu ta nói. Ngô Bình nói, lần trước tôi là nhân tiền, nhưng giờ là địa tiên rồi nên muốn kiểm tra lại. Cậu thiếu niên nói, được, nhân tiên kiểm tra trên tầng 5, còn địa tiên thì tầng 6, anh lên thẳng tầng 6 luôn đi. Ngô Bình nói, có phải kiểm tra ở tầng 8, 9, 10 nữa không? Cậu thiếu niên nói, nếu là võ vương nhất phẩm thì kiểm tra ở tầng 6 luôn cũng được, nhưng nếu anh là võ vương ngự danh hoặc truyền kỳ thì phải kiểm tra lại ở 3 tầng này, mà kiểm tra sẽ khác lần trước đấy. Ngô Bình gật đầu, vậy thì mau lên thôi. Dứt lời, anh đi thẳng lên tầng 6. 3 tầng đầu tiên của tháp tiền võ là kiểm tra cơ bản, tầng 4, 5, 6 và 7 thì dành cho các tu sĩ dưới cảnh giới nhân tiền đến nhân tiền và địa tiền. Còn tầng 8, 9, 10 thì là kiểm tra tổng hợp, 3 tầng cuối thì là kiểm tra cao cấp. Kiểm tra trên tầng 6 khác tầng 5, vừa bắt đầu đã kiểm tra sức mạnh. Khi Ngô Bình còn là nhân tiền, anh đã kiểm tra được sức mạnh rất lớn ở tầng 5. Nhưng lần này, anh chỉ tung một quyền ra thôi, thì vạch sáng trên thước đo đã sang đến tận vạch cuối. Cậu thiếu niên nói, tốt, thần lực 500.000 đỉnh, phá vỡ kỷ lục trong lịch sử, hình như anh chưa dùng hết sức đúng không? Thử lại lần nữa nhé. Ngô Bình nói, không cần đâu, thành tích này đủ giúp tôi thành võ vương nhất phẩm rồi. Cậu thiếu niên nói, được, tiếp theo là kiểm tra nguyên thần, anh hãy dùng nó để đánh chuông, sau mỗi lần gõ chuông độ khó sẽ tăng lên một bậc, địa tiên có thành tích cao nhất trong lịch sử có thể gõ liên tục 37 lần. Sau đó Ngô Bình đã nhìn thấy một cái chuông lớn, bên ngoài có các đường vân kỳ lạ. Ngô Bình phóng nguyên thần ra, nó được nuôi dưỡng trong âm dương thần cung nên đã mạnh mẽ hơn. Nguyên thần tiến tới gần cái chuông rồi tung một quyền vào đó, tiếng chuông vang lên rất to. Sau đó là lần thứ hai, thứ ba. Sau đó nó phát hiện sau mỗi lần gõ chuông, lần tiếp theo sẽ khó khiến chuông vang lên hơn. Lần thứ 10, 11, 30, 40. Sau 40 lần, nguyên thần của Ngô Bình cũng đã mệt lả. Phải biết rằng độ khó của lần thứ 40 đã gấp lần thứ 37 8 lần. Anh thúc giục nguyên thần đánh thêm lần thứ 41. Chang, sau đó là 42. Chang, nhưng tiếng chuông của lần này đã yếu hơn hẳn. Đến lần thứ 43 thì không có âm thanh nào vang lên nữa. Ngô Bình cao mày, sau đó thi triển sức mạnh cửu âm cửu dương để đánh nốt lần cuối. Chang, sau đó là lần 44. Chang, xong xuôi, anh thu nguyên thần lại, không định làm thêm phát nào nữa. Cậu thiếu niên hỏi, không tiếp tục nữa à? Ngô Bình nói, Độ khó ở lần thứ 44 đã gấp lần thứ 37 28 lần rồi. Dừng, cậu thiếu niên nói. Tiếp theo sẽ vẫn chiến đấu với con rối. Ngô Bình nói. Tôi nhớ con rối võ đạo lần trước có cấp cao nhất là 120, võ tông chí tôn một sao sẽ ngang với cấp 68. Cậu thiếu niên nói. Ở tầng 6 thì con rối có cấp cao nhất là 200, anh muốn khiêu chiến cấp nào? Ngô Bình hỏi. Võ vương chuẩn kỳ một sao thì tương đương với cấp nào? Cậu thiếu niên nói. Cấp 66. Ngô Bình cười nói. Thế thì võ vương chuẩn kỳ một sao không đánh lại được võ tông chí tôn một sao à? Cậu thiếu niên nói. Ừ, về lý thì là vậy. Với thực lực hiện giờ của anh thì tôi khuyên nên bắt đầu thử từ võ vương truyền kỳ 10 sao. Ngô Bình nói. Tương đương với con rối cấp mấy? Cậu thiếu niên nói. 105. Võ tông chí tôn 10 sao thì tương đương với con rối cấp 120. Ngô Bình nói. Được, bắt đầu thôi. Một con rối xuất hiện, Ngô Bình tiến lên rồi thi triển ý nghĩa võ học. Chưa tới 10 chiều anh đã hạ gục nó. Võ vương chí tôn 1 sao? Anh nói. Cậu thiếu niên nói. Con rối cấp 128. Một con rối có phủ quang quanh người xuất hiện, khí tức của nó bức người. Nó vừa giơ tay lên đã đánh bay Ngô Bình. Thì ra con rối này đã nắm vững ý nghĩa của võ học. Hai bên giao đấu hơn 100 chiều thì Ngô Bình mới hạ được nó. Anh hỏi. Võ vương 10 sao thì tương đương con rối cấp 200 à? Cậu thiếu niên nói. Đúng thế. Ngô Bình nói. Tôi chưa ngưng tụ nguyên anh, cũng chưa vật lòng mồn, nên chắc dừng ở đây thôi. Cậu thiếu niên nói. Kiểm tra ở tầng 6 đã xong, mời anh lên tầng 8 để kiểm tra cụ thể. Ngô Bình nói. Thôi, cậu cho tôi thân phận võ vương nhất phẩm luôn đi, chờ tôi vật lòng mồn rồi sẽ kiểm tra tiếp sau. Cậu thiếu niên nói. Cũng được. Ngô Bình nhận được chứng nhận võ vương nhất phẩm là một huy hiệu màu tím xong thì rời đi. Anh vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy có một đống người chờ mình ở đây, nhưng anh không quen ai cả. Một người trong số đó lạnh giọng nói. Tự ý xông vào tháp tiên võ, chúng tôi có thể giết cậu. Ngô Bình cười lạnh, sau đó lấy chứng nhận thân phận của mình ra rồi nói. Anh muốn khiêu chiến võ vương nhất phẩm hả? Có chắc mình đủ tư cách không? Trông thấy huy hiệu của Ngô Bình, mấy người kia sững sờ. Không thể nào, thường thì chỉ có cường giả cấp tiên quân mới lấy được huy hiệu này cơ mà. Ngô Bình lạnh lùng nói. Tránh ra. Anh cầm huy hiệu rồi đi đến tòa nhà màu trắng. Người thanh niên lúc trước kinh ngạc nhìn anh, mãi sau mới thở dài nói. Đúng là võ tông truyền kỳ có khác, quá giỏi. Bây giờ tôi sẽ khôi phục thân phận giáo viên một sao cho anh. Ngô Bình nói. Tôi muốn kiểm tra giáo viên 3 sao. Người kia ngẩn ra. Giáo viên 3 sao sẽ do viện trưởng đích thân kiểm tra, tôi không có quyền. Ngô Bình nói. Không sao, anh cứ thông báo cho viện trưởng đi. Người thanh niên trầm mặc nói. Được, tôi sẽ dẫn anh đi gặp viện trưởng. Hai người cùng đi tới chỗ ở của viện trưởng, còn mấy người chờ Ngô Bình ở ngoài tháp tiền võ để giết anh thì nhăn nhó mặt mày. Chán thật, không ngờ cậu ta lại lấy được thân phận nhiều vậy. Võ vương nhất phẩm là giáo viên có cấp bậc cao nhất ở hiện tại rồi, mình khó mà đối phó cậu ta được rồi. Cứ để cậu ta đắc ý đi, thiếu gì người muốn giết cậu ta đâu, không cần chúng ta động tay. Hơn nữa, Liên Thành Tượng cũng có kế hoạch rồi, cậu ta mà đi thì biết tay. Trên đường đến chỗ của viện trưởng, người thanh niên nói. Tôi giới thiệu nhé, tôi là Liên Thành Tượng. Ngô Bình nói. Anh là nhân viên của học viện à? Liên Thành Tượng nói. Tôi phụ trách kiểm tra thôi, tôi là người của tiên giới. À, hình như anh không biết viện trưởng đúng không? Ngô Bình nói. Viện trưởng mới có lai lịch thế nào? Liên Thành Tượng nói. Viện trưởng là một thiên tôn ở tiên giới, mọi người hay gọi là Long Tượng Thiên Tôn, tu vi cảnh giới Kim Tiên Bán Bộ. À, viện trưởng còn là cháu ruột của Đại Thiên Tôn đấy. Ngô Bình nói. Ra là thế. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một rừng trúc. Bên trong có một ngôi nhà bằng trúc, trước nhà trồng khá nhiều hoa cỏ. Liên Thành Tượng đi đến gần nhà rồi gọi. Cậu ơi! Ngô Bình ngạc nhiên nhìn anh ta. Thì ra, Liên Thành Tượng là cháu bên ngoại của viện trưởng. Bảo sao, tu vi không cao mà được làm việc ở đây. Có người nói vọng từ trong nhà ra. Vào đi! Liên Thành Tượng cười nói. Thầy Ngô, mời vào. tôi chờ ở đây thôi. Ngô Bình gật đầu, sau đó mở cửa đi vào. Tầng 1 của ngôi nhà có rất nhiều giá gỗ, bên trên có dược liệu, cổ tịch, đồ cổ, nhưng không có người. Ngô Bình không lên tiếng mà đứng chờ trong phòng khách. Vài phút sau, anh vẫn không thấy có động tĩnh gì nên mới nói. Viện trưởng, tôi là Ngô Bình, có việc muốn gặp ạ. Xong, vẫn không có ai đáp lời. Trong lúc anh đang đắn đo, thì chợt có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài. Có người lạnh giọng nói. Người đâu? Có kẻ đột nhập vào nhà trúc của viện trưởng để cướp bí tịch. Người đâu rồi? Ngô Bình xa sầm mặt, lập tức biết mình đã bị tay Liên Thành Tượng kia lừa. Anh bước nhanh ra ngoài, thì thấy đã có một túp giáo viên đứng bên ngoài. Trong số đó còn có cả viện phó. Liên Thành Tượng tức giận nói. To gan, dám ăn cắp đồ của viện trưởng. Ngô Bình lạnh lùng nói. Liên Thành Tượng, hôm nay anh tính kế tôi, sau này tôi sẽ chém anh, cho thần hồn của anh xuống âm phủ, vĩnh viễn không thể đầu thai. Liên Thành Tượng cười lạnh. Nghĩa cách cứu mình trước đi, tôi có thể giết anh tại chỗ vì tôi ăn cắp đồ của viện trưởng. Ngô Bình nói. Thế ư, anh ra tay thử tôi xem, tôi đảm bảo anh sẽ đi chầu Diêm Vương đầu nước. Hỗn láo! Một giọng nói vọng từ trên cao xuống, sau đó có một tia sáng lóe lên. Một người đàn ông mặc áo bào màu vàng xuất hiện. Ông ta vừa đến, nhóm Liên Thành Tượng đã đồng thanh chào. Viện trưởng! Người này chính là Long Tượng Thiên Tôn. Ông ta quét mắt nhìn rồi hỏi. Có chuyện gì thế này? Cậu ta là ai? Long Tượng Thiên Tôn không biết Ngô Bình nên hỏi Liên Thành Tượng. Liên Thành Tượng nói. Viện trưởng, người này đột nhập vào nhà trúc của người để trộm công pháp, sau đó đã bị mọi người bao vây ạ. Long Tượng Thiên Tôn nhìn Ngô Bình rồi nói. Cậu to gan nhỉ, dám ăn trộm đồ của tôi. Ngô Bình thờ ơ nói. Chào viện trưởng, tôi muốn đăng ký thi giáo viên 3 sao, nên Liên Thành Tượng đã dẫn tôi đến đây. Lúc anh ta gọi bên ngoài thì có người ở trong nhà đáp lời, vì thế anh ta đã bảo tôi đi vào. Tôi chưa chạm vào bất kỳ một thứ gì trong nhà, chỉ đứng chờ, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài. Đi ra mới biết có người vu cho tôi tội ăn cắp. Rõ ràng Liên Thành Tượng đã bày mưu tính kế để hãm hại tôi. Long Tượng Thiên Tôn cười lạnh nói. Bày mưu tính kế hãm hại cậu, cậu có bằng chứng không? Ngô Bình nói. Viện trưởng có biết lời nguyền nói dối không ạ? Long Tượng Thiên Tôn nói. Đúng là có lời nguyền này, nhưng cậu nhắc đến nó làm gì? Ngô Bình nói. Vừa hay tôi lại biết cách dùng. Bây giờ tôi muốn hạ lời nguyền với Liên Thành Tượng. Nếu anh ta nói dối lừa lời thì toàn thân sẽ thối rữa, hình thần cũng tan biến ngay. Tương tự, nếu người nói dối là tôi thì tôi cũng gặp tình cảnh tương tự. Dứt lời, anh hỏi Liên Thành Tượng. Dám chơi không? Liên Thành Tượng tái mặt, đương nhiên gã ta không thể đồng ý nên nói. Loại trộm cắp như anh thì có tư cách gì dùng lời nguyền hả? Hơn nữa, ai biết anh có định dùng chú thuật gì để hại tôi hay không? Ngô Bình nhìn sang Long Tượng Thiên Tôn rồi nói. Viện trưởng, ông cũng không tin tôi à? Long Tượng Thiên Tôn bình thản nói. Nếu cậu không có bằng chứng thì tôi sẽ giết cậu tại chỗ. Ngô Bình bật cười nói. Hình như ông chưa có quyền giết tôi đâu. Anh lấy tín vật tổng đốc của mình ra rồi nói. Tôi đã phải chịu oan khuất ở đây, nên bây giờ muốn mời hoàng đế bệ hạ của nước Long đến giải oan. Long Tượng Thiên Tôn ngẩn ra nói. Cậu là tổng đốc ư? Ngô Bình đã âm thầm gửi một tấu chương cho hoàng đế. Nội dung đại khái là anh đã là võ vương nhất phẩm nhưng bị kẻ xấu hãm hại, hy vọng Long Hoàng có thể tới hỗ trợ. Anh biết rõ mình là tổng đốc nên sẽ có địa vị rất cao ở nước Long, mà tổng đốc còn là người bán mạng cho hoàng đế nữa. Nếu bây giờ hoàng đế không ra mặt giúp anh thì sẽ dễ bị mất quyền uy. Đúng thế, tôi là tổng đốc của nước Long, Ngô Bình nói. Long Tượng Thiên Tôn hừ một tiếng rồi nói. Dù thế thì cậu đã lấy trộm đồ của tôi thì vẫn phải chịu phạt, Ngô Bình nói. Các người bảo tôi trộm đồ, thế thử vào kiểm tra xem bên trong có mất gì không đi. Long Tượng Thiên Tôn quét thần niệm vào trong nhà, sau đó nổi giận nói. Bình Long Đảm và cốc kim phượng của tôi mất rồi. Dù ở tiền giới thì hai thứ này cũng là báu vật. Ngày trước để mua được chúng, Long Tượng Thiên Tôn đã tốn mấy chục tỷ tiền báu. Ngô Bình nói. Tôi chưa nghe hay nhìn thấy hai thứ ông vừa nói bao giờ. Một người cao giọng nói, viện trưởng, lục soát và kiểm tra pháp khí chữ đồ của hắn đi ạ. Ngô Bình nhìn về phía người đó, tên này cười lạnh nói, nhìn cái gì mà nhìn, hay anh không dám cho chúng tôi soát người? Ngô Bình thờ ơ nói, tôi nhìn anh như vậy rồi thì anh không sống nổi một tháng nữa đâu. Người kia nổi điên, thằng khốn, mày dọa tao đấy à? Ngô Bình nói, đúng, tôi đang dọa anh đấy. Người kia cười lạnh, chưa có ai dám dọa Nguyên Hổ ta bao giờ, mày là người đầu tiên đấy. Long Tượng Thiên Tôn nói, cậu bỏ hết đồ trong người ra đây cho tôi kiểm tra, nếu không có đồ của tôi thì tôi sẽ thả cậu đi. Đương nhiên Ngô Bình không thể để những người này kiểm tra pháp khí chữ đồ của mình, vì anh đã cất khá nhiều đồ quý. Muốn thế thì phải bước qua xác tôi. Long Tượng Thiên Tôn cau mày, thầy Ngô, cậu nên biết điều thì hơn. Ngô Bình nói, nói nhiều mà làm gì, tôi không muốn nói nữa, ai muốn đánh nhau thì lên đi. Đúng là hống hách. Người tên Nguyên Hổ cười lạnh nói, mày tưởng mình đánh lại được Kim Tiên Bán Bộ à? Long Tượng Thiên Tôn cũng xa sầm mặt nói, cậu chắc chưa? Thánh chỉ đến. Đột nhiên có một tia sáng chiếu xuống, sau đó có một nhân viên của triều đình nước Long xuất hiện, theo sau là hàng trăm cấm quân. Người đó cao giọng nói, Thánh Hoàng đế của nước Long có lệnh, Ngô Bình là tổng đốc nên không thể có chuyện ăn cắp được, yêu cầu viện trưởng mau thả người, không thì sẽ phạm trọng tội. Khâm thử. Nghe thấy thánh chỉ xong, tất cả mọi người đều ngẩn ra, không ai biết tại sao hoàng đế của nước Long lại đứng về phe Ngô Bình. Long Tượng Thiên Tôn nổi giận, Tiêu Nguyên Tôn, ông dám nói chuyện với tôi thế à? Người đọc thánh chỉ sầm mặt nói, viện trưởng, ông hãy cẩn thận lời nói, gọi thẳng tên của hoàng đế ra như vậy là phạm trọng tội. Long Tượng Thiên Tôn lạnh giọng nói, học viện võ đạo do tôi toàn quyền quản lý, tôi phải xử lý người này. Người kia bình thản nói, tôi có mang một bảo bối đến, đó là nghịch quang châu, nó có thể quay ngược thời gian, cho chúng ta thấy được những việc xảy ra vào nửa tiếng trước. Long Tượng Thiên Tôn nói, lấy đây tôi xem. Người kia lấy một viên châu ra, bên trong có các phù văn kỳ diệu. Ông ấy đi đến trước ngôi nhà trúc, sau đó thi triển hạt châu. Ngay sau đó, hạt châu đã lóe sáng rồi rơi xuống đất. Trong màn sáng ấy, một cảnh tượng diễn ra trong quá khứ đã xuất hiện. Liên Thành Tượng dẫn Ngô Bình đến trước nhà trúc, rồi hai người nói gì đó. Tiếp theo, Ngô Bình đã đi vào trong. Sau đó là đến cảnh tượng bên trong nhà. Ngô Bình chỉ đứng im một chỗ, nhưng xung quanh anh không hề có bình và chén quý của Long Tượng Thiên Tôn xuất hiện. Người kia tiếp tục tua ngược thời gian. Mọi người đã nhìn thấy tu sĩ tên Nguyên Hổ lèn vào trong nhà trúc, rồi quan sát xung quanh, sau đó đã cầm cốc kim phượng và bình long đàm đi. Thấy thế, Nguyên Hổ biến sắc mặt rồi run giọng nói, viện trưởng, tôi không cố ý lấy trộm đồ đâu, là Liên Thành Tượng bảo tôi làm vậy. Liên Thành Tượng nổi điên nói, vớ vẩn, tôi bảo anh trộm đồ khi nào? Anh giỏi nhỉ, mình trộm đồ mà dám vu oan cho thầy Ngô, không thể tha thứ được. Nguyên Hổ đần mặt ra, đang định giải thích thì Long Tượng Thiên Tôn đã vung tay lên khóa miệng hắn lại. Long Tượng Thiên Tôn không phải kẻ ngốc, đương nhiên ông ta biết chuyện này có liên quan đến đứa cháu bên ngoại của mình, nhưng dẫu sao Liên Thành Tượng cũng là cháu của ông ta, nên ông ta phải lấp liếm chuyện này phòng hậu họa. Khóa miệng Nguyên Hổ xong, Long Tượng Thiên Tôn cười nói, ra là hiểu lầm, thầy Ngô, cậu đã được rửa oan rồi. Vị quan triều đình nói, tổng đốc Ngô, bệ hạ bảo nếu rảnh thì mời người vào cung chơi. Ngô Bình nói, thần nhất định sẽ đến. Vị quan triều đình gật đầu nói, lão nô là thái giám của nhà môn, tổng đốc cứ gọi là Trác công công. Ngô Bình nói, phiền Trác công công phải vất vả đến đây rồi. Trác công công xua tay, chuyện nhỏ thôi. Dứt lời, Trác công công nhìn sang Long Tượng Thiên Tôn rồi nói, viện trưởng, xin cáo tử. Trác công công đi rồi, Long Tượng Thiên Tôn lại sầm mặt nói, thầy Ngô, kiểm tra giáo viên ba sao phải chờ đến cuối năm, nên cậu cứ về đi. Ngô Bình biết Long Tượng Thiên Tôn cố ý không kiểm tra cho mình, anh rất bực nhưng giờ không thể làm gì được nên đành nói, được. Ngô Bình rời khỏi đó rồi về chỗ ở của mình. Anh về thì không thấy nhóm Diệp Huyền đâu, hỏi thăm mới biết là nơi đây đã bị học viện thu hồi, nhóm Diêu Huyền cũng bị đuổi khỏi học viện. Ngô Bình tức điên người, anh vung tay chém một đường kiếm lên cao. Đường kiếm ấy chẻ đôi không gian, để lộ ra hư không tăm tối. Đường kiếm của anh rơi xuống, khiến ai trong học viện võ đạo cũng phải dựng tóc gáy. Long Tượng Thiên Tôn cũng hết hồn vì đường kiếm ý mạnh mẽ ấy. Nếu không nhờ đã đột phá lên cảnh giới kim tiên bán bộ, khéo ông ta còn bị ảnh hưởng bởi nó. Lúc này, Long Tượng Thiên Tôn đang lườm cháu ngoại của mình, rồi nói: Thành Tượng, hôm nay cháu hơi quá đáng rồi đấy. Ngô Bình này là thiên kiều, lẽ ra học viện nên dốc toàn lực để bồi dưỡng, chứ không phải dồn cậu ta vào thế bí như vậy. Liên Thành Tượng cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, nên quỳ xuống nói: Cậu ơi, trước đó cháu thấy cậu ta hống hách, nên muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi. Ai ngờ cậu ta lại giỏi đến thế. Cậu, rõ ràng là cậu ta không phục, nên mới chém một kiếm lên cao như vậy, kiểu muốn bày tỏ sự bất mãn với cậu đấy ạ. Long Tượng Thiên Tuần hừ một tiếng rồi nói: Dù cậu ta là thiên kiều, thì cũng chỉ mới ở cấp địa tiên thôi, không đáng để mắt đến. Nguyên Hồ vội nói: Ý của viện trưởng là chúng ta sẽ tìm cơ hội để hạ nó à? Long Tượng Thiên Tôn lạnh giọng nói: Hôm nay mà không bị các người xúi giục thì Thành Tượng có làm liều vậy không? Mấy người kia cúi đầu xuống. Xong, Long Tượng Thiên Tôn không trừng phạt ai mà chỉ nói: Xem ra hoàng đế đang lôi kéo Ngô Bình về phe mình, chúng ta với bên đó luôn không ưa nhau. Nếu Ngô Bình không hàng phục bên mình thì cũng có thể để cậu ta đi phục vụ cho phe khác được. Dứt lời, ông ta nhìn mọi người rồi nói: Ba người hãy nghĩ cách triệt tiêu Ngô Bình, nếu không làm được thì đừng quay lại đây. Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh nói: Vâng. Ngô Bình vẫn chưa đi xa vì nhóm Diệp Huyền đã chuyển tới một ngôi nhà cách học viện không xa. Diệp Huyền, Triệu Thiên Lạc đều cảm nhận được khí tức của Ngô Bình nên vội vã đi tìm anh ngay. Tiền bối, chúng đệ tử làm người mất mặt rồi ạ. Diệp Huyền căm phẫn nói: Đích thân viện phó dẫn người đến đuổi chúng đệ tử đi, vì thế quá xấu hổ nên chúng đệ tử không dám báo cho tiền bối biết. Ngô Bình thờ ơ nói: Tạm thời rời khỏi học viện là tốt nhất, mấy đứa đi theo tôi. Diệp Huyền hỏi: Đi đâu ạ? Ngô Bình nói: Sắp bắt đầu đại hội tiên truyền rồi, mấy đứa hãy chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đến tham gia đại hội. Đại hội tiên truyền của Đại lục Côn Luân là buổi thịnh hội mà thiên đạo môn tuyển chọn nhân tài. Ai được chọn sẽ được vào đại điện tiên truyền và nhận truyền thừa vô thượng. Sau đó, người này sẽ được gia nhập thiên đạo môn. Diệp Huyền nói: Sư phụ, đệ tử thấy chúng ta không cần phải rời khỏi học viện võ đạo. Giờ người vẫn là giáo viên, nên người cứ dạy chúng đệ tử đi ạ, cho đám người kia sáng mắt ra. Ngô Bình cười nói: Ý anh là tôi cứ đào tạo một nhóm thiên tài trước hả? Diệp Huyền gật đầu. Với tài năng của sư phụ thì có khó đâu ạ. Ngô Bình nói: Thôi, Long Tượng Thiên Tôn của học viện võ đạo không có thiện cảm với tôi, mà ở đây thì ông ta là chủ, dù tôi có giỏi đến mấy cũng chẳng thể làm gì. Như thế, thà tôi dành hết tâm huyết dạy riêng cho các anh còn hơn. Thật ra, nền móng tu luyện của nhóm Diệp Huyền đã rất vững rồi, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ vô hạn. Ngô Bình nói: Để tôi giúp mọi người đột phá lên cảnh giới linh biến, sau đó sẽ đến cụm kiểm tra. Nếu ai thành chân nhân thì có thể dễ dàng gia nhập các môn phái lớn. Ngô Bình đang nói chuyện với nhóm Diệp Huyền thì thấy bên ngoài có sát khí bùng lên. Anh liếc nhìn rồi vẫn bình thản nói tiếp: Nhóm người kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, còn đuổi theo đến tận đây để hại tôi. Diệp Huyền ngạc nhiên nói: Tiền bối, chính là những người đã gây khó dễ cho người ở học viện ạ? Ngô Bình nói: Có lẽ chuyện này cũng là ý của Long Tượng Thiên Tôn. Diệp Huyền nổi giận: Đúng là lũ vô sỉ, tiền bối mạnh vậy mà cũng dám hại người. Ngô Bình nói: Tiền lương của giáo viên năm sao một năm là 30 tỷ tiền báu, nhiều thế thì đương nhiên Long Tượng Thiên Tôn phải sắp xếp cho người của mình được hưởng. Trong khi đó tôi lại không phải người của ông ta, nên ông ta không muốn tôi làm giáo viên. Diệp Huyền thở dài nói: Nếu ông ta làm thế thì học viện võ đạo sẽ ra sao? Ngô Bình nói: Một khi con người nắm quyền lực trong tay thì hiếm khi nghĩ đến lợi ích chung, dù có là thiên tôn thì cũng vậy thôi. Diệp Huyền nói: Tốt xấu gì cũng đến cấp bậc ấy rồi mà lại để người khác coi thường chỉ vì lợi ích cá nhân. Ngô Bình nói. Thứ ông ta cần không phải là tiền. Hôm nay, lúc thánh chỉ của Hoàng đế đến, Long Tượng Thiên Tôn có tỏ vẻ kính trọng chút nào đâu. Tôi đoán, ông ta với Hoàng đế cũng có xích mích, thậm chí là ở phe đối địch. Dứt lời, anh cười nói. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chắc Hoàng đế của nước Long sẽ cho người liên lạc với tôi. À, mọi người có muốn đến Hoàng Thành tham quan không? Hoàng Thành nằm ở trung tâm Long Kinh, là một không gian gấp độc lập có diện tích rộng lớn. Lần trước đến Long Kinh, nhưng Ngô Bình chưa có cơ hội đến nơi này. Diệp Huyền nói. Tiền bối, chúng ta cứ đối phó với cục diện hiện tại đã. Đám người bên ngoài muốn hại chết chúng ta đấy. Ngô Bình nói. Muốn giết tôi thì họ chưa đủ trình. Dứt lời, anh chợt biến mất. Ngay sau đó, đã có một đường kiếm bức người xé rách sát khí, vô vàn các đường kiếm đan xen nhanh chóng phá tan sát trận ở bên ngoài. Có ba giáo viên của học viện đang điều khiển sát trận ở ngoài. Khi họ cảm nhận được kiếm khí ấy thì đều cười lạnh, sau đó bắn một lá bùa chân tiên ra. Ba lá bùa chân tiên cùng tỏa sát quang, sau đó hợp thành một rồi biến thành ba vì sao bay về phía Ngô Bình. Ba bùa chú này có tên Tam Tinh Hợp Kích Phù, uy lực của nó có thể hạ được cả chân tiên. Đối mặt với đòn tấn công ấy, Ngô Bình bình thản thả con rối thần cơ ra, hóa thân kiếm đạo của anh tiến vào trong con rối, sau đó kích hoạt uy lực của nó tăng lên thêm 8 lần. Nguyên thần tiến vào trong con rối càng mạnh thì lực chiến đấu của con rối càng lớn, hóa thân kiếm đạo của Ngô Bình hòa là một với con rối thần cơ, nhanh chóng tạo ra uy lực bứt phá. Con rối vung tay lên, thẩm cấm trong người nó rung lên, một tia sáng bắn ra rồi va chạm với ba sát tinh kia. Một tiếng động mạnh vang lên, sát quang của ba vì sao biến mất, còn con rối thì tung một đường kiếm về phía ba giáo viên của học viện. Ba người đó hoảng sợ, không ngờ Ngô Bình có thể chặn được đòn tấn công của mình, nên đồng thanh hô lên. Xin thầy Ngô tha mạng. Xong, Ngô Bình không chút lưu tình mà chém cả ba luôn. Giết họ xong, anh nói. Chúng ta đi Long Kinh thôi. Long Kinh trước kia là Thiên Kinh, sau khi Viêm Long đổi tên thành Nước Long thì Thiên Kinh cũng đổi tên theo. Ở đây mở một không gian cực lớn có tên là Hoàng Thành. Lần này quay lại, Ngô Bình đã dùng thân phận của Tổng Đốc, vì thế không một ai dám cản đường anh, nên mọi người đi thẳng vào luôn. So với lần trước, rõ ràng người ở đây đã tăng lên khá nhiều, nhưng vẫn ít người bình thường, vì hầu hết người đi trên đường đều là tu sĩ, tìm mỏi mắt mới thấy một người bình thường. Khi Ngô Bình xuất hiện ở Tổng Bộ Thiên Long, anh phát hiện nơi này cũng đã thay đổi. Không có ai canh chừng bên ngoài nên họ đi vào luôn trong tòa nhà Tổng Bộ, bấy giờ mới thấy có hai người ăn mặc giống bảo vệ đứng ở đây. Làm gì thế? Một bảo vệ ngăn họ lại rồi hỏi. Diệp Huyền nói. Không nhận ra Long Chủ à? Đây là Long Chủ của Thiên Long đấy. Người bảo vệ nói. Thiên Long? Thiên Long nào? Đây là nhà Thanh Thủy, các người mau đi đi. Ngô Bình ngẩn ra rồi lấy điện thoại gọi cho Hoa Giải Ngữ. Điện thoại kết nối, cô ấy nói. Long Chủ. Ngô Bình nói. Thư ký Hoa, tôi đang ở cổng Thiên Long. Hoa Giải Ngữ thở dài nói. Long Chủ, chúng ta chuyển nhà rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ mới cho anh. Nhận được địa chỉ mới xong, Ngô Bình di chuyển đến đó ngay. Họ phải đi thêm mấy chục cây số tới phía bắc của Long Kinh, sau đó đi vào rìa của một khu rừng nguyên sinh. Ở đây có một khe núi nhỏ, có vài ngôi nhà đơn giản ở bên trong. Mọi người của Thiên Long đều đứng ở lối vào. Thấy Ngô Bình đến, ai nấy đều có vẻ phức tạp. Ngô Bình hỏi. Đây là Tổng Bộ Thiên Long ư? Hoa Giải Ngữ thở dài nói. Chúng tôi đã chuyển đến được mấy hôm rồi, nhưng chưa kịp báo cho Long Chủ. Ngô Bình cười lạnh nói. Xem ra, tuy Thiên Long không bị giải tán thì vẫn bị phân biệt đối xử nhỉ? Hoa Giải Ngữ nói. Mọi người đều bực lắm, nhưng đặt thế cục lên hàng đầu nên cũng không làm gì khác được, đành chấp nhận hiện thực thôi ạ. Ngô Bình nhìn về phía bắc rồi nói. Ở đó là rừng à? Hoa Giải Ngữ nói. Chúng tôi đã đi ngay ngóng thì đi hết khu rừng ấy sẽ thấy nhiều vương quốc, đều là thuộc quốc của Thiên Đạo Môn. Rừng này tên là Vô Sinh, khu vực cấm của sinh mệnh. Ngài nói đến thiên tiên cũng không dám vào. Ngô Bình nói. Chuyển Thiên Long đến đây khác gì đẩy chúng ta vào chỗ chết. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Thế này đi, mọi người hãy tới đảo Hương Long với tôi. Ở đó đang thiếu người, mọi người đến đó giúp tôi một tay luôn. Mọi người nghe thấy có thể rời khỏi đây thì mừng rỡ. Vì ở lại đây không có tiền đồ, cũng không có thu nhập, nếu được đi với Long Chủ thì là tốt nhất. Ngô Bình nói, tôi là tổng đốc ở đó, nên sau này mọi người đừng gọi tôi là Long Chủ nữa. Hoa Giải Ngữ nói, sếp, tôi có chuyện muốn nói. Mấy ngày qua, chúng tôi đã nhìn thấy khá nhiều người tu hành đi vào rừng vô sinh, trong số đó có cả Thiên Tiên. Ngô Bình nói, có người vào trong rừng ư? Hoa Giải Ngữ nói, sếp, họ mạo hiểm vào trong chắc chắn có lý do. Ngô Bình nói, tôi đến đây rồi, hãy vào trong xem thử nhỉ. Diệp Huyền nói, tiền bối, hay thôi đi ạ, đây là khu vực cấm của sinh mệnh thì sẽ nguy hiểm lắm. Ngô Bình cười nói, không sao, người khác vào được thì tôi cũng vào được. Dứt lời, ánh lách người rồi hóa thành một tàn ảnh chui vào bên trong. Không biết đã bao lâu không có người vào rừng, vì hình như nó đã tồn tại từ thời Tiên Quốc. Cây cối trong rừng đều rất lớn, gần như không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà chỉ toàn không gian u tối. Ngô Bình đi được một đoạn thì chợt đứng lại vì anh cảm nhận có nguy hiểm. Vù, một cành cây có gai nhọn chui từ dưới đất lên, sau đó cuốn lên chân và eo anh. Ngô Bình không nhúc nhích, anh thi triển kiếm khí mà cành cây tự động vụn nát. Các cành cây khác không dám đến gần anh mà đều trốn thật xa. Ngô Bình thả chuột tìm bảo vật ra rồi nói, đi xem quanh đây có bảo bối nào không. Mắt con chuột sáng lên, sau đó nó chỉ về phía trách bên trái ở đằng trước. Ngô Bình nhanh chóng độn thổ đến đó. Anh đi được hơn 100 mét thì ngòi lên hỏi, ở gần đây à? Con chuột lại chỉ về phía bắc. Ngô Bình di chuyển thêm một lúc thì con chuột kêu lên ra hiệu cho anh là sắp đến nơi. Ngô Bình cất nó đi rồi quan sát xung quanh, nhưng ngoài cây ra thì chỉ có cỏ dại chứ không có bảo bối nào. Kỳ lạ, sao không có nhỉ? Vì thế anh phóng thần niệm ra tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, anh đã thấy bên dưới một cái cây mục nát có chôn một cái nhẫn chữ đồ. Anh giơ tay lên, cái nhẫn tự động ngòi lên khỏi bùn đất rồi rơi vào tay anh. Không biết cái nhẫn đã bị chôn ở đây bao lâu nhưng trông vẫn như mới. Anh mở nó ra thì phát hiện là một chiếc nhẫn động thiên. Động thiên ở đây giống ấn ký long hổ của anh. Ngô Bình mở tiếp động thiên ra thì thấy diện tích bên trong rất lớn. Bên trong toàn tinh thể có các màu sắc khác nhau, hệt như một thế giới tinh thể. Trong số đó có vài tinh thể phong ấn vài sinh vật. Các sinh vật này rất đặc biệt, không phải người cũng chẳng phải thú, nhưng số lượng lại rất nhiều. Ngô Bình nhìn một lát thì thấy vật bị phong ấn có lực sinh mệnh, nhưng sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa trong tinh thể đã khiến chúng ngủ say. Lạ nhỉ, sao lại có nhiều quái vật thế này? Anh ngẫm nghĩ rồi lấy một khối tinh thể thả ra ngoài. Nó có màu đỏ máu, bên trong phong ấn một thứ giống con khỉ. Nó có mặt người nhưng dáng người của khỉ, ngoài ra còn có móng vuốt sắc nhọn. Cái đuôi của nó rất dài, phần cuối đuôi có gai nhọn rất sắc. Gương mặt của nó trông rất tuấn tú, nhưng đôi mắt màu đỏ máu trông cực đáng sợ, thoạt nhìn không phải thứ tốt đẹp gì. Ngô Bình thoáng do dự rồi đập vỡ tinh thể. Con quái vật ở bên trong cử động rồi mở mắt, một luồng sát ý đã tỏa ra. Nó nhe cái răng ra rồi tấn công Ngô Bình. Chát! Ngô Bình tát vào mặt nó, con quái vật nghẹt mặt ra rồi bừng lửa giận. Nó giơ cả hai tay lên, tung các hàn mang sắc nhọn về phía Ngô Bình. Anh thi triển kiếm vực, khiến đòn tấn công của nó thất bại. Sau đó anh túm lấy nó rồi tẩn cho một trận. Bụp, bụp, con quái vật kêu oai oái. Cuối cùng Ngô Bình dẫm lên đầu nó rồi nói, mày bị dở à mà tấn công tao? Chính tao thả mày ra đó, không biết cảm ơn thì thôi. Dù có là sinh vật hung hãn đến mấy cũng phải tôn trọng cường giả. Con quái vật ấy thấy không đánh lại được Ngô Bình thì đã ngoan hơn hẳn. Nó nằm xuống mà không còn vẻ hung dữ nữa. Ngô Bình nhấc chân lên rồi hỏi, mày biết nói không? Con quái vật phát ra những âm thanh kỳ lạ, nghe không giống tiếng tiên, cũng không phải tiếng thời cổ, nhưng Ngô Bình có thể hiểu được ý nó. Đại khái nó nói là nó tên là Liêu, từng là thú bảo vệ của một gia tộc. Sau đó trời đất thay đổi, Liêu không thể khống chế được sát ý của mình nên bắt đầu tàn sát con người, vì thế mới bị con người vứt bỏ. Cuối cùng, số lượng liều ít dần đi và bị tuyệt chủng, số ít còn lại thì bị phong ấn trong động tiên tinh thể này. Ngô Bình nói, giờ mày còn có sát ý không? Liều gật đầu, nhưng ra hiệu mình có thể áp chế được, song đôi lúc vẫn mất khống chế. Ngô Bình quan sát kỹ càng, rồi giơ tay ra, nhổ một sợi lông màu đỏ của nó. Sợi lông chứa đầy sát khí, có thể ảnh hưởng đến ý chí của nó. Anh ngạc nhiên bảo, mày bị người ta hạ sát ý, đây là thuật ở thượng cổ, là một loại vô thuật. Liêu ngẩn ra, sau đó cúi đầu trước Ngô Bình, hy vọng anh có thể giải cấm sát cho nó. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tao sẽ giải cấm sát cho mày. Ngô Bình giơ tay phải ra, ấn vào đỉnh đầu Liêu. Anh đang định dùng ý thuật thì ấn ký hồng liên trên cổ tay anh chợt tỏa ra ánh sáng đỏ. Ánh sáng này xoay vòng quanh người Liêu, sau đó dễ dàng tiêu diệt được lạc sát trên người nó. Đôi mắt màu đỏ của Liêu dần trở lại màu xanh ban đầu. Nó cảm kích nói, cảm ơn. Ngô Bình nói, giờ mày định thế nào? Liêu mờ mịt nói, tôi cũng không biết phải đi đâu nữa. Ngô Bình nói, hình như trong động thiên này vẫn còn đồng loại của mày, nếu có cơ hội thì tao sẽ thả chúng ra bầu bạn với mày. Liêu mừng rỡ nói, cảm ơn, từ giờ trở đi tôi đồng ý nhận anh làm chủ, làm thú bảo vệ cho anh. Ngô Bình ngạc nhiên nói, thú bảo vệ là gì? Liêu kể qua về lịch sử của thú bảo vệ. Chúng là một loài thú rất mạnh do nhân tộc nuôi dưỡng, trí thông minh của chúng không thua gì con người, biết tu hành, lực chiến đấu mạnh và có thiên bẩm cao. Nếu thú bảo vệ đã hàng phục con người thì sẽ trung thành tuyệt đối, dám hy sinh tính mạng vì chủ nhân. Đương nhiên, chủ nhân cũng phải giúp chúng tu hành để nâng cao thực lực. Thú bảo vệ có một loại năng lực rất đặc biệt, chúng có thể lột xác liên tục. Ví dụ như con liêu này, giờ nó chỉ là thú bảo vệ cấp 2, còn tổ tiên của nó đã có con lên đến cấp 8. Thực lực của thú bảo vệ cấp 8 đã đủ để chống lại Trần Tiên. Hơn nữa, đó vẫn chưa phải giới hạn của thú bảo vệ, thậm chí có con còn lên đến cấp 10 và mạnh ngang với Đại La Kim Tiên. Sự tiến hóa của thú bảo vệ liên quan mật thiết đến chủ nhân. Chủ nhân càng mạnh thì chúng cũng mạnh theo. Hơn nữa, nếu thú bảo vệ đã đến cấp 5 thì sức mạnh của chúng có thể truyền lên người của chủ nhân, giúp chủ nhân nâng cao thực lực. Nghe xong, Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, hình như vẫn còn nhiều thú bảo vệ trong động thiên này lắm, có con nào lợi hại hơn mày không? Liêu nói, có ạ, các thú bảo vệ đứng trong top 100 đều ở trong đó hết. Ngô Bình hào hứng nói, thế Liêu đứng hạng bao nhiêu? Liêu ngại ngùng nói, 93 ạ. Ngô Bình hỏi, thế con nào đứng đầu? Liêu nói, là Cùng Kỳ. Ngô Bình nói, Cùng Kỳ mạnh hơn mày à? Liêu nói, nhân tố ảnh hưởng chính đến thứ tự trên bảng xếp hạng là tiềm năng tiến hóa. Cùng Kỳ có khả năng tiến hóa mạnh nhất nên sẽ mạnh hơn các thú bảo vệ khác, song cũng không mạnh hơn quá nhiều. Ví dụ như loài liêu chúng tôi chỉ có thể tiến hóa đến cấp 8, nhưng Cùng Kỳ có thể lên đến cấp 12. Ngô Bình ngạc nhiên, cấp 12 ư? Sao mày bảo cấp 10 thôi đã ngang với Đại La Kim Tiên rồi, thế cấp 12 thì nghịch thiên chắc. Liêu nói, vâng, loài dị thú như Cùng Kỳ có con đường tiến hóa riêng, trình độ tiến hóa của chúng còn hơn con người. Ngô Bình híp mắt nói, Cùng Kỳ mạnh thật đấy, muốn thuần phục chúng chắc khó lắm nhỉ? Liêu nói, đúng là rất khó, trừ khi anh là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc. Cùng Kỳ trong động thiên này đã ở cấp 6 rồi và mở được thiên bẩm đáng sợ rồi. Ngô Bình đang nói chuyện với Liêu thì chợt nghe thấy phía trước có tiếng động. Anh bảo Liêu tạm chui vào động thiên, còn mình thì độn thổ xuống đất. Không lâu sau, có một con mãng xà xuất hiện, người nó dài hơn 300 mét. Nó đi đến đâu là cây cối bị đứt lìa hết, các con vật khác thì hoảng hốt bỏ chạy. Có một người thiếu niên đứng trên đầu con mãng xà, người này thoạt nhìn khoảng 16 tuổi, tay cầm sáo rồi lìa mắt tìm kiếm xung quanh. Cậu ta vừa đến thì có một cô gái ngoài 20 tuổi xuất hiện, sau lưng cô gái mọc một đôi cánh khẽ động đã tạo ra gió mạnh làm cây cối xung quanh tan tác hết. Trên trán cô gái có vảy màu vàng. Cô ta nói, xà thất, sao cậu bảo gần đây có pháp khí động thiên thú hoàng? Cậu thiếu niên cau mày, lão tổ nhà tôi đã thi triển đại dự ngôn thuật, rõ ràng bảo là ở đấy có động thiên thú hoàng, bên trong có thú bảo vệ mạnh lắm. Cô gái hờ nói, xem ra thuật tiên đoán của nhà cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu thiếu niên nói, cũng có thể là chúng ta đến muộn rồi. Cô gái nói, ý cậu là có người lấy mất rồi ư? Cậu thiếu niên quan sát xung quanh rồi nói, tôi ngửi thấy mùi người, còn có một mùi rất lạ, không thuộc về thời đại này. Cô gái nói, mùi của thú bảo vệ ư? Cậu thiếu niên nói, khả năng cao là vậy. Cô gái chờ giơ tay kết ấn, xung quanh xuất hiện một màn sáng. Một cảnh tượng xuất hiện trước đó đã tái hiện lại. Bọn họ có thể nhìn thấy có một người thanh niên xuất hiện. Anh đứng quan sát tại chỗ, rồi thò tay xuống đất, rồi lấy một chiếc nhẫn lên. Một lát sau, anh lấy một khối tinh thể ra rồi đập vỡ. Có một con quái thú đầu khỉ mặt người sống lại. Sau đó, nó đã đánh nhau với người thanh niên, rồi hàng phục anh. Tiếp theo, một người một thú đã nói chuyện với nhau. Cuối cùng là người đàn ông chợt độn thổ xuống rồi biến mất. Thấy thế, cô gái nói, quả nhiên có người lấy mất rồi, mau điều động lực lượng điều tra thân phận của người đó đi. Lúc này Ngô Bình đã rời xa khỏi chỗ đó, anh ngồi lên rồi hỏi chuột tìm báu vật. Tiểu Bảo, gần đây có bảo bối không? Con chuột lắc đầu ra hiệu là không có. Ngô Bình đang định đi tiếp thì có một nắm đấm bay tới. Anh né đi, phạm vi tấn công của đòn tấn công ấy rất lớn, cây cối đất lìa hình thành một con đường dài hơn 30 mét. Sau đó anh nhìn thấy có hai tu sĩ vừa đánh nhau vừa chạy lại đây, trong đó có một người trẻ, một người trung niên. Võ thuật của họ đều khá, đánh bất phân thắng bại. Quyền vừa rồi là của người đàn ông trung niên. Ngô Bình không có hứng thú xem náo nhiệt nên lập tức né ngay, phòng bị họ phát hiện. Anh vừa tránh đi thì cảm thấy phía sau có người nên quay lại. Một đường kiếm đâm về phía anh, Ngô Bình nhanh nhẹn né đi. Người ra tay là một ông già gầy gò. Thấy đòn tấn công của mình thất bại, ông ta cười lạnh rồi độn thổ xuống đất. Ngô Bình cười khẩy rồi dậm chân, một luồng sức mạnh khủng khiếp đã truyền xuống lòng đất. Uỳnh! Ngay sau đó, mặt đất xung quanh cũng nổ tung. Ông già hộc máu, xương cốt đứt lìa. Anh đi tới cạnh ông ta rồi nói, đánh lén tôi rồi mà còn định chạy ư? Ông lão thở dài, tôi thua. Ngô Bình nói, thật ra tôi có thể tha tội chết cho ông, nhưng ông phải nói thật, tại sao ông muốn giết tôi? Ông lão ngẩn ra rồi nói, cậu không biết thật à? Ngô Bình nói, biết cái gì? Ông lão nói, gần đây đang có giết chóc, hễ gặp người sống thì phải ra tay giết ngay. Ngô Bình nói, cảnh giết chóc gì cơ, tại sao lại phải giết người? Ông lão nói, vì phải sống ở đây và giết được ít nhất 3 người thì mới có tư cách vào bí cảnh ngũ hành. Ngô Bình nói, đó là nơi nào? Ông lão nói, bí cảnh ngũ hành là không gian mà tiên thiên ngũ hành đạo tạo ra, bên trong có ý nghĩa của ngũ hành. Ngô Bình hỏi tiếp, ai tạo ra quy luật? Ông lão nói, vô sanh lão tổ, chủ nhân của rừng vô sinh. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 229 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.